Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, thứ 907 chương 1 tháng tuổi thọ 09. Phượng Giao gật gật đầu, không biết thế nào cảm thấy mũi chua chát, trong lòng không hiểu khổ sở, nàng từng cùng hắn tách ra 3 năm, hàng năm chỉ gặp một lần, nhưng cũng chưa bao giờ có như vậy xót xa trong lòng thời gian. Ngọc Lưu mỉm cười, phủ phục ở Phượng Giao môi hôn lên thân, ngoan một điểm, ta sẽ mỗi ngày cho ngươi viết thư, Phượng Giao trọng trọng gật đầu. Cảm giác mình lúc này thực sự là làm kiêu, không nói nữa, nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái, quay người lên xe ngựa, Bích Liên trọng thương, không có ra, chỉ có Nam Cung Tuấn một người tới tiễn đưa, hắn nhìn Phượng Giao, vẻ mặt đau khổ nói. Gia Gia hôm nay buổi chiều liền đến, ngươi lại đi, hắn nhất định phải hủy đi ta không thể, Phượng Giao cũng là bất đắc dĩ. Lão gia tử xe ngựa làm được quá chậm, vừa lúc cùng nàng lỡ, bất quá cũng vừa hào, nếu không lão gia tử chắc chắn sẽ không làm cho nàng ly khai. Ngươi giúp ta nói tốt, hắn tới một chuyến vô ích, trong lòng khẳng định thở gấp. Phượng Giao cười cười, nói. Nam Cung Tuấn gật đầu, cũng theo cười nói, đây là tự nhiên, nếu không ngươi đi, bị tai ương nhất định là ta. Ta hống hắn, quá mấy ngày liền không có việc gì. Đến lúc cùng Gia Gia cùng nhau hồi Trần Châu, Phượng Giao điểm điểm. Liền không nói gì nữa. Lạc Băng bán vén mành, như cười như không nhìn Ngọc Lưu. Đạo, Ngọc Lưu, ngươi cũng không muốn nửa đường vụng trộm chạy ra đến. Nếu không lời nói của ta nhưng sẽ không giữ lời, Ngọc Lưu sắc mặt trầm xuống. Hắn bây giờ nguyên bản liền không nỡ. Lạc Băng còn cố ý nói như vậy lời. Quả thật là đáng đánh đòn. Bất quá Ngọc Lưu trong lòng cũng minh bạch, mân môi không nói gì. Nhìn Sát Linh đạo, hảo hảo trông nom nàng, Sát Linh thận trọng gật đầu. Sau đó xoay người lên ngựa, Lạc Băng suy cười một tiếng. Buông mành, như ngọc thanh âm vang lên, xuất phát, phu xe vung lên roi, xe ngựa chậm rãi về phía trước lan, Ngọc Lưu nhìn chằm chằm xe ngựa thẳng đến tan biến không thấy. Chủ tử, người hà tất cùng hắn giao dịch, hoàng hậu nương nương hôm nay là đệ nhất thai, ngài bất bên người, này sợ rằng không tốt đi. Thanh Bình có chút không đồng ý, thấp giọng hỏi, Ngọc Lưu nửa ngày phục hồi tinh thần lại. Thần sắc đen tối không rõ, nhìn phương xa chậm rãi nói, dùng này cửu tháng đổi nàng còn lại một tiếng, trẫm cảm thấy rất đáng giá. Huống chi, Ngọc Lưu dừng một chút, sắc mặt có chút tối tăm, âm thanh trầm trầm, đạo, huống chi, Lạc Băng chẳng qua là yêu cầu 9 dạng trang sử thời gian mà thôi. So với việc hắn trả giá cao, trẫm sẽ không như vậy keo kiệt, dứt lời, thành ảnh đột nhiên xuất hiện. Khẽ nói với Ngọc Lưu, chủ tử, Ngụy Quốc Hoàng đế truyền đến tin tức Văn Nhân Thanh. Ngọc Lưu hơi có chút kinh ngạc, Văn Nhân Thanh bây giờ không phải hẳn là vội vàng chỉnh đốn triều cương. Lẽ nào lại xảy ra chuyện? Chuyện gì? Nói, thanh ảnh đạo, hắn nói, hắn lật xem Ngụy Quốc bí mật lúc, phát hiện trăm năm trước từng có thiên tộc nữ tử vào ở hậu cung. Bất quá sổ năm hơn. Thiên tộc hậu nhân cùng với nữ tử kia hậu nhân đều bị Ngụy Quốc Hoàng thất đầy đến xa xôi nơi. Cực kỳ tới gần núi tuyết, sau đó ngày đó tộc liền biến mất ở mọi người trong mắt. Ngụy Quốc Hoàng đế hoài nghi này thiên tộc chính là bây giờ quấy rối người, thiên tộc. Ngọc Lưu thấp nam một tiếng, lại hỏi, núi tuyết phạm vi trăm dặm cũng không có nhân cư trú. Văn Nhân Thanh có hay không nói vị trí cụ thể? Thành ảnh lắc đầu, đạo, cũng không nói gì, chỉ là bí mật ghi chép, tên kia thiên tộc nữ tử lấy kỳ dị thuật hại người. Mưu sát trong cung Tần Phi hoàng tử, ngay lúc đó Ngụy Quốc Hoàng đế cảm giác sâu sắc thất vọng đau khổ. Lại sợ ngai vàng khó giữ được, cho nên mới tương thiên tộc tận số xung quân, bất quá cũng đã giết không ít thiên tộc tộc nhân, xem ra người nọ nhất định là thiên tộc hậu nhân. Bây giờ chính là đến báo thù, năm đó bị Ngụy Quốc Hoàng đế xung quân, núi tuyết nơi, chắc hẳn cực không dễ chịu. Hết chương.